Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, 38, màu đỏ hạt châu 3 phút thực mau đã vượt qua, Thẩm Mộc Đầu xong phiếu, chú ý tới bên người Một Hào cũng không có kích thích di động. Chỉ là cúi đầu ngồi, không cấm tưởng cái này tiểu cô nương có phải hay không có xã giao sợ hãi chứng. Trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, tuy rằng bất đồng trình độ người bị để vào cùng cái chiến trường là không công bằng. Nhưng đã thượng chiến trường liền tuyệt không đường lui thối lui. Cho dù thật sự có thần linh tồn tại, muốn kéo ngươi một phen, ít nhất cũng muốn chính mình trước vươn tay. Nhưng rất nhiều tâm lý cùng thân thể thượng bệnh tật, không phải tưởng khắc phục là có thể khắc phục, thừa nhận giả là muốn chịu đựng lớn lao thống khổ. Khỏe mạnh người rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tuyệt phi làm không được chính là nhỏ yếu. Chỉ là, Huyền Mệnh Trò Chơi không phải dùng một lần trò chơi. Muốn rời đi ít nhất muốn liền thắng 10 cục. Kết thúc Huyền Mệnh Trò Chơi duy nhất phương pháp chính là lấy được thắng lợi. Người khác, đồng đội có lẽ có thể hỗ trợ vài lần. Nhưng mỗi lần đều gặp được đáng tin cậy hảo tâm đồng đội là không có khả năng. Có thể cứu chính mình người, chỉ có chính mình, cho dù thống khổ vạn phần, ở mũi đao thượng hành tàu, tan xương nát thịt cũng muốn về phía trước, màn hình di động đột nhiên nổi lên biến hóa, phiếu hình cùng kết quả ra tới, đầu 2 hào Thẩm Mộc có, 9 hào Thẩm Hân, 10 hào Hư Hư Thực Thực Hãn Nhảy Lang Đuôi Ngựa Nữ Tử, đầu 10 hào Đuôi Ngựa Nữ Tử có, 2 hào Thẩm Mộc, 3 hào Tạ Du, 4 hào Đỗ Tu Lâm, 6 hào Nghiêm Vũ Trạch, 7 hào Triệu Húc, 11 hào Tô Ánh Tinh, 12 hào Đường Hữu Thần, bỏ phiếu có, 1 hào, 8 hào Bạch Lâm, 10 hào bị loại trừ, 10 hào trước mặt đèn lập tức tối sầm đi xuống, lại không có hoàn toàn tắt, chỉ là độ sáng rõ ràng yếu bớt, đồng thời nhan sắc lại biến thành có thể lên tiếng màu xanh lục. Di ngôn đã đến giờ, ta, 10 hào mới nói một chữ, bỗng nhiên che lại ngực, thân thể cong thành cong, trên mặt thống khổ chi sắc rõ ràng có thể thấy được. Mọi người bị trước mắt biến cố sợ ngây người, quy tắc, bổn cục trò chơi vì di ngôn hình thức, di ngôn số lượng cùng lang số lượng bằng nhau, cùng sở hữu 3 điều di ngôn, tức tiền tam cái bị loại trừ người chơi có thể lưu lại di ngôn. Di ngôn đem thông qua di động biểu hiện Thẩm Mộc đột nhiên nhớ tới quy tắc trò chơi. Lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, di ngôn là không thể nói, mà phải dùng di động đưa vào. Ở không nên lên tiếng thời điểm lên tiếng là trái với quy tắc trò chơi. Hảo thống khổ, 10 hào gắt gao che lại ngực, thống khổ ghé vào trên bàn, luôn luôn kiên cường hiếu thắng nàng, rốt cuộc nhịn không được. Rớt xuống nước mắt, ta muốn chết sao? Không, không cần, ta như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Nàng có một cái dễ nghe tên, Tiêu Khúc Hơi Xương. Khúc Hơi Xương là trong nhà trưởng nữ, trong nhà có 2 cái muội muội, một cái đệ đệ. Khúc Hơi Xương ba ba là người làm ăn, mụ mụ trước kia là một người đàn tranh giáo viên, kết hôn sau làm gia đình bà chủ. Mẫu thân là một cái phi thường nhã nhặn lịch sự điển nhã nữ tử. Phụ thân là trong nhà chủ yếu tài chính nơi phát ra. Khúc Hơi Xương gia đình điều kiện không tồi, ít nhất ở vật chất thượng cũng không có chịu qua cái gì ủy khuất. Nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục là, nữ hài tử muốn văn tĩnh yêu nhã, không cần thành tích cỡ nào ưu tú. Xuất đầu lộ diện, quan trọng là phải làm một cái hảo thê tử, hảo mẫu thân. Khúc Hơi Xương phi thường kính yêu chính mình mẫu thân, nhưng nàng lại từ nhỏ liền đối cha mẹ quan niệm cảm thấy không thoải mái. Nàng không thích cùng mảnh mai nữ sinh ở bên nhau, mà là càng thích cùng các nam sinh cùng nhau leo cây, đánh nhau. Theo tuổi tăng trưởng, Khúc Hơi Xương bị cha mẹ giáo dục không biết bao nhiêu lần. Cũng dần dần minh bạch xã hội đối nam nữ khác nhau đối đãi. Nội tâm tự mình nhận chi cũng càng ngày càng rõ ràng, vì cái gì ta muốn thân là một người nữ tính. Đâu, không chịu thua nàng từ nhỏ thành tích hiu gì, cha mẹ trong mắt lại chỉ có bình thường ưu tú đệ đệ. Cho hắn tốt nhất tài nguyên giáo dục, chờ mong hắn tương lai xông ra một phen sự nghiệp. Đương nhiên, bọn họ không phải không yêu khúc hơi xương. Bọn họ cũng đưa nàng đi học vũ đạo thanh nhạc, hy vọng đem nàng bồi dưỡng thành một cái giống khúc phu nhân giống nhau nhã nhặn lịch sự thanh thục nữ tử, nhưng khúc hơi xương không thích những cái đó. Nàng muốn làm ra một phen sự nghiệp, giống phụ thân như vậy đỉnh thiên lập địa. Khúc hơi xương càng ngày càng không chịu thua. Ở giáo trong lúc thành tích chưa bao giờ thấp hơn quá bổn chuyên nghiệp tiền tam giáp. Nhưng vì cái gì cha mẹ vẫn cứ cảm thấy, chính mình hẳn là sớm kết thúc việc học, gả cho một người nam nhân, làm hắn nội hiền trợ đâu. Từ nhỏ đến lớn, đệ đệ chưa từng có thắng qua chính mình, vì cái gì cha mẹ kỳ vọng chỉ ký thác với đệ đệ trên người đâu. Khúc hơi xương ở bị tuyển nhập huyền mệnh trò chơi phía trước, cũng không thích chơi trò chơi. Thường thấy trời tối thỉnh nhắm mắt người sói sát như vậy bàn du cũng chỉ là nghe nói qua. Thắng được ván thứ nhất sau, khúc hơi xương dùng 2 ngày thời gian mất ăn mất ngủ hiểu biết cái này lĩnh vực. Cho dù chưa từng chơi cũng không quan trọng, bất quá là 10 cục trò chơi mà thôi, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Khúc hơi xương trong lòng sớm đã có giác ngộ, trò chơi này là tràn ngập phản bội cùng lợi dụng. Cho dù muốn trả giá đại giới, hy sinh những người khác, cho dù là cái gọi là đồng đội, cũng không tiếc, ngực bỏng cháy cảm dần dần giảm bớt. Khúc hơi xương kinh ngạc phát hiện chính mình còn sống, có lẽ chỉ phun ra một chữ, cũng không xem như chân chính vi phạm quy định. Khúc hơi xương không chút nghi ngờ, nếu vừa rồi chính mình tiếp theo nói tiếp, hiện tại đã đốt thành một đoàn tro tàn. Không biết 1 phút đồng hồ còn dư lại bao lâu, nàng ở mọi người đồng tình, thương hại, khiếp sợ trong ánh mắt, run rẩy cầm lấy di động, dùng sức gõ ra bản thân di ngôn, không còn kịp rồi, đây là khúc hơi xương cuối cùng một ý niệm, nàng lại lần nữa ngã vào trên bàn, lúc này đây lại không có dãy rủa, mà là đình chỉ hô hấp, 1 phút đồng hồ đã đến giờ, trường hợp nhất thời yên tĩnh. Ai cũng không dám nói chuyện, Thẩm Mộc cầm lấy di động, lang là 1, 4, 7 bộ thời gian lại qua 1 phút đồng hồ, Bạch Lâm ở trên ghế bất an vặn vẹo, ánh mắt ở người khác chi gian càn quét, tựa hồ là hy vọng có người nói chuyện đánh vỡ cục diện bế tắc. Không có việc gì, Thẩm Mộc nói chuyện, 10 hào bị loại trừ thời điểm, ngày đầu tiên cũng đã kết thúc, về trò chơi nội dung, đại gia không cần lại thảo luận. Muốn ăn đồ vật thả lỏng một chút tâm tình, hoặc là trở về phòng nghỉ ngơi đều có thể, vừa dứt lời. 1 hào đột nhiên từ trên ghế bắn lên tới, bay nhanh biến mất ở cửa thang lầu, chỉ để lại nàng dồn dập chạy bộ thanh, đều tan đi, còn tại đây đôi này làm gì? Nghiêm Vũ Trạch nhướng mày giác, đột nhiên cách quá Triệu Húc đối Bạch Lâm nói, đi, lên lầu ăn chút nhi đồ vật, người không phải tuột huyết áp sao? Ân, Bạch Lâm trên mặt nhảy lên tươi cười. 2 người không hề cùng người khác nói chuyện. 1 trước 1 sau hướng lầu 3 đi đến. Bọn họ nhận thức sao? Thẩm Mộc hỏi đến, không quen biết đi, nói chuyện chính là có chút thẹn thùng 7 hào Triệu Húc. Hắn nhìn Đỗ Tu Lâm, đối Thẩm Mộc nói, sáng sớm thời điểm, ngươi còn không có tới. 8 hào tuột huyết áp phát tác quá 1 lần. San, Ân 6 hào. Triệu Húc thiếu chút nữa nói sai lời nói, dọa ra 1 thân mồ hôi lạnh, bay nhanh sửa lời nói. 6 hào vừa lúc gặp gỡ nàng phát tác, nhìn dáng vẻ bọn họ là không quen biết bởi vì hơi kém nói sai lời nói. Nhớ tới vừa rồi 10 hào thống khổ bộ dáng, Triệu Húc cũng không dám ở trong đám người nhiều ngốc, nói 1 tiếng liền rút lui, mọi người dần dần tản ra, từng người đi làm chính mình sự. Trải qua dự bị cục lễ rửa tội, lúc này mọi người đều có chút thuần thục, không hề giống lúc ban đầu dự bị cục khi mê mang cùng vô thố. Thẩm Mộc trở lại phòng trước rửa mặt, nơi này không có gương, nhất thời còn có chút không thích ứng. Ở phòng hoạt động một chút thân thể, Thẩm Mộc ngồi ở trên giường nghỉ ngơi vài phút, chuẩn bị thượng lầu 3 nhìn xem thức ăn. Thẩm Mộc đứng dậy duỗi một cái lười eo. Lại tựa hồ kéo thứ gì, một cái tròn tròn đồ vật bang mà từ đầu giường rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh âm mơ siêu ân, Thẩm Mộc cúi người nhặt lên nó, nhớ tới này viên hồng châu. Phía trước ở trong rừng cây, nhìn đến màu xám trắng phòng ở, Thẩm Mộc liền một đường chạy tới trò chơi nơi sân. Ở tới trên đường, chân dẫm chúng này viên màu đỏ viên châu. Thẩm Mộc đem nó nhặt lên sau cẩn thận xem tường. Màu đỏ hạt châu đại khái có ngón cái bụng như vậy đại. Toàn thân trong suốt sáng ngời, đặt ở dưới ánh mặt trời xem, như là một viên tinh xảo hồng bảo thạch, đẹp không sao tả xiết. Hạt châu là tiêu chuẩn hình cầu, cùng cảnh vật chung quanh lá rụng côn trùng kêu vang, cỏ cây khô thạch bùn đất không hợp nhau, vừa thấy liền phi tự nhiên sản vật, trừ bỏ xinh đẹp Thẩm Mộc nhất thời cũng không thấy ra manh mối. Bởi vì vội vã lên đường, liền đem nó trang ở trong túi tiếp tục đi trước, sau lại đi vào trò chơi nơi sân, thay đổi quần áo, ngủ trước lại phát hiện này viên hồng châu vẫn như cũ ở chính mình quần áo mới trong túi. Cũng không có theo quần áo cũ biến mất mà biến mất. Thẩm Mộc cảm giác được hạt châu này đều không phải là thường loại. Nhưng cũng thật sự nhìn không ra cái gì, liền đem nó tùy tay đặt ở bên gối. Hồi ức kết thúc, Thẩm Mộc lại lần nữa cầm lấy này viên hồng châu, làm nó ở lòng bàn tay hơi hơi đảo quanh. Không biết hạt châu này là cái gì tài chất, nắm với lòng bàn tay hồi lâu cũng vẫn như cũ ôn lương. Xúc cảm thực thoải mái, Thẩm Mộc nhìn nó ở trong tay lăn lộn, thật sự là đẹp, này khối hạt châu này có thể đưa tới thế giới hiện thực. Nhất định có thể bán rất nhiều tiền, nếu tặng người nói, cho dù là xưa nay đối châu báu không có hứng thú người, cũng sẽ nhịn không được tâm sinh yêu thích, không biết nghĩ đến cái gì. Thẩm Mộc trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, đem hạt châu cất vào trong túi, đi trước lầu ba nhà ăn, đi vào lầu ba nhà ăn, có một bàn người đang ở ăn cơm mơ siêu đường hữu thần nhìn đến Thẩm Mộc. Lập tức vui vẻ vẫy tay, hải anh em, ta nói ngươi như thế nào không ăn cơm liền đi rồi. Cơm vẫn là muốn ăn, tới tới, tuy rằng là thừa đồ ăn, nhưng cũng có khác một phen tư vị. Thẩm Mộc đi qua đi, quả nhiên nhìn rất giống thừa đồ ăn, kỳ thật cũng không tính thừa đồ ăn. Là điển hình nồi to hấp đồ ăn, bốn chương bàn ăn, mỗi cái bàn trung gian thả một nồi to hấp đồ ăn. Một tiểu bồn cơm, một hồ thủy, mỗi chương cái bàn phối hợp bốn cái ghế, bốn phục bộ đồ ăn. Thẩm Mộc nhìn cái này cái bàn tổ hợp, Đường Hữu Thần, Tô Ánh Tinh, Tạ Du, nhìn Tô Ánh Tinh. Tô Ánh Tinh đối tượng Thẩm Mộc ánh mắt, đối hắn ôn hòa cười, tựa hồ hai người hoàn toàn không quen biết, như là trong trò chơi một cái người tốt đối một cái khác người tốt lộ ra hữu hảo. Hai hào ngươi tới rồi, nhanh ăn đi, cơm hương vị vẫn là không tồi, Tạ Du rõ ràng muốn hoạt bát một ít, nhưng cũng là một bức chúng ta không quen biết bộ dáng. Phân biệt nhận thức đang ngồi mỗi người là một loại như thế nào thể nghiệm. Thẩm Mộc có chút muốn cười, trong mắt cũng thật lộ ra ý cười, thịnh một chén cơm ngồi xuống từ từ ăn, tới tới, các huynh đệ cụng ly, Đường Hữu Thần dương trong tay nước sôi để nguội, vì chúc mừng chúng ta có duyên ở một cái trên bàn ăn cơm tới. Cụng ly, phụt Tạ Du cũng cười, phối hợp giơ lên cái ly, cụng ly cụng ly, Đường huynh, người tâm thái thật tốt bị Đường Hữu Thần không khí cảm nhiễm. Thẩm Mộc tâm tình cũng thực sự vui sướng thả lỏng lên. Phối hợp đảo mãn ly nước, ba người cùng nhau nhìn còn không có động tác Tô Ánh Tinh. Tô Ánh Tinh, ta uống còn không được sao? Này liền đúng rồi sao? Không cần mặt ủ mày ê. Đường Hữu Thần thuần thục chụp thượng Tô Ánh Tinh vai. Các ngươi tưởng a, liền tính ở thế giới hiện thực, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì a. Có lẽ ngươi ngày mai ra cửa đã bị xe đâm chết đâu. Đúng không? Cho nên sống ở lập tức mới là quan trọng nhất. Vui vẻ một giây kiếm một giây. Liền tính không gặp may mắn thật sự lạnh. Vui vẻ lạnh, cũng so thương tâm lạnh kiếm lớn a. Ngoặc kép, hết chương.